cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 560, chương 554, Triệu Dương phi thăng rời đi. Triệu Dương muốn độ kiếp phi thăng, không riêng Đồng Tiểu Uyển cùng Triệu Trạch bảo vệ ở một bên. Tiểu Long Nữ, Lý Linh Nhi, Liễu Mị cùng với Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa đều tại. Đương nhiên, bên cạnh bọn họ còn có bao quát Bàn Tử, Tống Khiếu Phong, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, hết thảy thân bằng hảo hữu. Càng xa xôi tinh không bên trong thì dừng lại đông đảo phi thuyền, kia là Ninh Vân, Thẩm Giai Di, La Hàm, Ai Ly, Điêu Rần, Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử đợi chút Thủy Lam Tinh thượng độ kiếp đại năng. Mặt khác, còn có đến tự Ngân Hà Liên Minh Lạc Kỳ, Thanh Ly, Thanh Vũ, cùng với Thiên Minh Tinh cùng Tề Vân Tinh thượng bộ phận độ kiếp cao thủ. Dù sao, mắt thấy phi thăng kiếp đối mỗi cái tương lai muốn độ kiếp tu sĩ đều có chỗ tốt. Triệu Trạch phụ tử không ngăn cản người khác quan sát, như thế tình huống dưới, liền xem như trảm đạo kỳ, chỉ cần có điều kiện lời nói cũng sẽ tới quan sát. Đối mặt chín đạo uy năng cường hãn màu vàng kiếp lôi, Triệu Dương mặt không đổi sắc huy động thiểm điện đằng vân súng, hóa thành vô số thương mang nghênh tiếp, ầm ầm ầm ầm lôi hồ tứ tán, tiếng vang oanh minh bên trong, thương mang bạo liệt, lục đạo to bằng cánh tay màu vàng lôi hồ cũng trực tiếp vỡ nát. Còn thừa ba đạo kiếp lôi thì bổ vào hắn bên ngoài cơ thể bảo giáp trên. Lần nữa bị giảm đi đại bộ phận, Triệu Dương người mang lôi hệ chủ linh căn, vực giới càng là ẩn chứa lôi bản nguyên. Xuyên thấu qua bảo giáp khe hở đánh vào trong cơ thể hắn, lôi hồ bị trực tiếp hấp thu. Khí thế không giảm trái lại còn tăng. Bất quá, phi thăng kiếp há lại đơn giản như vậy liền có thể vượt qua. Triệu Dương vừa vặn ngăn cản được đợt thứ nhất lôi kiếp. Đợt thứ hai 18 đạo màu vàng lôi hồ liền đã đánh xuống. Thiểm điện đằng vân súng quét ngang. Lần nữa có lục đạo lôi hồ bị đánh nát. Có thể còn thừa 12 đạo lôi hồ, cũng trực tiếp đánh vào trên người hắn. Cũng may bán tiên khí bảo giáp lực phòng ngự rất mạnh, xuyên thấu qua khe hở bổ vào trong cơ thể hắn lôi hồ. Còn tại Triệu Dương hấp thu trong giới hạn chịu đựng, ầm ầm long kiếp vân lăn lộn, nghĩ là cảm nhận được hắn có thể hấp thu kiếp lôi. Đợt tiếp theo màu vàng lôi hồ không riêng gia tăng đến 27 đạo, càng là từ nguyên lai lớn bằng cánh tay, hóa thành bát to thô. Tiếp nhận này một đợt lôi kiếp, Triệu Dương mặt trên lạnh nhạt đã biến thành ngưng trọng. Đồng Tiểu Uyển thân thể run nhè nhè. Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa, Tiểu Long Nữ các nàng đều lông mày cau lại. Rắc rắc rắc, kế tiếp đợt thứ tư lôi kiếp qua đi. Trong tay hắn thiểm điện đằng vân súng cùng bên ngoài cơ thể bảo giáp đều phát ra rất nhỏ ra bị nẻ âm thanh, hiển nhiên là đã tổn hại. Có thể đây mới là đợt thứ tư lôi kiếp, làm đợt thứ năm lớn bằng bắp đùi màu nâu tím lôi điện đánh xuống lúc, thiểm điện đằng vân súng trực tiếp không chịu nổi gánh nặng sụp đổ. Triệu Dương bên ngoài cơ thể bán tiên khí bảo giáp cũng bị nổ tan hơn phân nửa. Đợt thứ sáu lôi kiếp là ngũ sắc kiếp lôi. Triệu Dương rốt cuộc lấy ra độ kiếp đan ăn vào, cũng kỵ ra mấy món pháp bảo phòng ngự, trong tay càng là nhiều một cây bán tiên khí trường thương. Rầm rầm rầm, đồ đằng hộ thuẫn, ngũ hành vòng, khai thiên phủ, tam xoa kích chờ pháp bảo cực phẩm vỡ nát về sau, lôi kiếp huy năng cũng bị suy yếu rất nhiều. Tại bán tiên khí trường thương quét ngang hạ, bổ vào Triệu Dương trên người lôi hồ, cũng không có đem cái này tổn hại bảo giáp đánh nát. Thân thể càng là tại độ kiếp đan phụ trợ hạ, không có chịu một chút tổn thương. Nhìn đến đây, rất nhiều người trong lòng đều có chút ghen tị. thân là nhân gian giới đỉnh cấp luyện khí, luyện đan đại sư nhi tử, khi độ kiếp quả nhiên so người khác dễ dàng quá nhiều. Nếu không kinh khủng như vậy kiếp lôi hà, bình thường độ kiếp đại viên mãn đã sớm lựa chọn từ bỏ bảo mệnh. Từ đó hóa thành thọ nguyên có hạn nhân tiên. Đợt thứ 7 lôi kiếp là 49 nói thô to như thùng nước màu nâu tím kiếp lôi. Triệu Dương mặc dù đang ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh nát bên ngoài cơ thể bảo giáp. Thân thể bị kiếp lôi đánh máu me đầm đìa. Đợt thứ 8 lôi kiếp là vô biên vô tận lôi hài. Trong đó có uy năng ngập trời màu nâu tím kiếp lôi. Cũng có lệnh Thanh Vũ, Lạc Kỳ, Thanh Ly đợi người sợ hãi màu đen kiếp lôi. Ha ha ha, tắm rửa tại trên lôi hải Triệu Dương không có tại gọi ra bán tiên khí bảo giáp ngăn cản. Hắn mặc dù xương cốt đứt gãy, hai tay biến thành bạch cốt âm u, ngực chỗ sau lưng đều bị đánh ra lỗ lớn. Có thể hắn lại tại ngửa mặt lên trời cười to. Đây là thân là cường giả tự ngạo. Hắn muốn bằng mượn lôi hải rèn luyện nhục thân. Từ đó có thể càng nhanh quật khởi tiên giới. Triệu Dương là vĩnh hằng hậu kỳ đạo cơ. Năng lực khôi phục gần với lão ba. Còn có cực phẩm độ kiếp đan cường đại dược lực bổ sung. Huyết nhục nhúc nhích bên trong liền đã khôi phục hơn phân nửa. Mà theo cấp tốc hấp thu trong lôi kiếp tinh thuần lôi linh lực, hắn thân thể chẳng những chữa trị càng thêm cấp tốc, ngược lại còn có đột phá bất diệt kim thân quyết tầng thứ 7 dấu hiệu. Chỉ là trong lôi hải không cách nào thẩm thấu thần thức. Mọi người ở đây ngoại trừ Triệu Trạch bên ngoài, không có người nào có thể nhìn thấy Triệu Dương giờ phút này tình huống. Chỉ có thể theo kiếp lôi còn tại không ngừng rơi xuống. Đánh giá ra hắn vẫn cứ sống. Đợt thứ 8 lôi kiếp còn chưa tiêu tán. Triệu Dương độ kiếp phi thăng cuối cùng một đợt lôi kiếp liền đã theo sát mà tới. Kia là một tòa cự đại màu xanh lôi thành. Còn chưa rơi xuống, 9 cái có thể so với độ kiếp đại viên mãn cự nhân hư ảnh liền từ giữa đi ra. Hiển nhiên là hắn đột phá luyện thể ràng buộc, nghênh đón thân thể cùng tu vi song trọng lôi kiếp. Đồng Tiểu Uyển không nhìn thấy kiếp lôi bên trong cụ thể tình hình, nhưng nàng lại có thể theo lôi kiếp cường hãn uy năng bên trong đánh giá ra nhi tử rất nguy hiểm. Lòng bàn tay trong không chịu được tràn đầy mồ hôi. Nhưng vào lúc này, Triệu Trạch đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi, Dương Nhi hắn không có việc gì. Ngươi yên tâm đi, ha ha ha, tới đi, hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta thành công độ kiếp. Trên lôi hải, nhục thân trước tiên đột phá ràng buộc, đạt tới nửa bước tiên nhân trình độ. Triệu Dương cười ha ha. Hắn huy động bán tiên khí trường thương, vọt thẳng hướng 9 cái cự nhân hư ảnh, cũng đem thể nội hấp thu tiên ngọc về sau. Phong ấn tiên lực toàn bộ kích phát mà ra, ầm ầm ầm ầm, ý chí chiến đấu sục sôi, kịch liệt chém giết, phi thăng kiếp hạ đột phá bất diệt kim thân quyết. Triệu Dương nhục thân đã siêu việt hắn lão cha Triệu Trạch, lại có che giấu bộ phận tiên lực quán chú trường thương, uy năng lập tức bảo tăng. Đối mặt 9 cái độ kiếp đại viên mãn cự nhân hư ảnh, tất nhiên là không có áp lực chút nào, làm màu xanh lôi thành hư ảnh sụp đổ, lôi kiếp tiêu tán lúc, hắn bên ngoài cơ thể thương thế, còn không có lúc trước đối mặt đợt thứ 8 lôi kiếp lúc nghiêm trọng. Hạ giới tu sĩ, thỉnh đạp lên tiếp dẫn tiên kiều, nghĩ là Triệu Dương tư chất nghịch thiên. Tương lai thành tựu không thể đoán trước nguyên nhân, hắn độ kiếp thành công sau. Thất thải tiên kiều càng thêm lộng lẫy rực rỡ, mà sâu hư không trong tiếp dẫn xứ, cũng không nói đến 10 hơi bên trong không đạp lên tiên kiều. Liền bị oanh sát uy hiếp, càng là ôn hòa dùng một cái thỉnh chữ. Nguyên lai tiếp dẫn xứ cũng không phải là chỉ có một cái. Xem ra Dương Nhi sau khi phi thăng cũng sẽ không thái quá gian nan. Chỉ là kể từ đó, Linh Nhi, Tiểu Uyển các nàng liền không nhất định phi thăng tới cùng một cái tiên giới sao trời bên trong. Đến lúc đó tìm kiếm chỉ sợ không quá dễ dàng. Hoàng lão cùng A Viêm đều là khí linh. Bọn họ biết liên quan tới độ kiếp phi thăng tin tức cũng không phải rất nhiều. Thẳng đến nghe ra cái này hư không cuối cùng truyền đến thanh âm. Không phải lúc trước uy hiếp Đỗ Thương cái kia tiên nhân sau. Triệu Trạch cũng thở dài một hơi, có thể lập tức lại nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Cha, mẹ, di nương, gia gia, nãi nãi, đại tỷ, nhị tỷ, tiểu muội, các vị đạo hữu, chúng ta tiên giới thấy. Ngay tại Triệu Trạch trầm tư thời khắc, cơ hồ bị lôi kiếp đánh nát thiên thạch đại lục trên không. Phủ thêm một bộ trường bào Triệu Dương, quay đầu lại hướng phi thân mà đến đám người ôm quyền. Sau đó liền không chậm trễ chút nào đạp lên tiếp dẫn tiên kiều. Dương Nhi, nhiều hơn bảo trọng, tiểu đệ, bảo trọng chính mình, tam ca, người phải chiếu cố tốt chính mình. Triệu Dương vừa vặn đạp lên tiếp dẫn tiên kiều, thất thải linh vụ liền trực tiếp đem hắn bao khỏa, mang theo hắn nhanh chóng đi xa. Nghe mẫu thân, di nương, nãi nãi, tỉ tỉ bọn muội muội không bỏ kêu gọi, Triệu Dương lại giống như tượng gỗ không quay đầu lại, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.